Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, có hay không tương thân? Ăn trong miệng na chiên có chút cháy khét trứng chiên. Vị không phải cực kỳ tốt. Mùi vị trên, mặn nhạt trên coi như thích hợp bữa sáng. Hai vợ chồng toàn bộ hành trình thuộc về sững sờ. Như là chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Chỉ cần ngẫm lại, đi đứng tàn tật. Từ nhỏ đã chưa làm qua những chuyện này nữ nhi. Tự mình bắt đầu chế luyện. Như vậy một cái ý niệm trong đầu. Cũng đủ để cho hai người bọn họ như vậy. Một điểm không có khoa trương. Sau khi ăn xong, Micella dẫn đầu đứng lên bắt đầu thu thập. Đang ở phụ mẫu trước mắt. Biểu hiện ra na bất khả tư nghị thần bí. Nàng không có mang giày. Bởi vì chân không chạm đất. Không cần phải. Chỉ là một đôi bao vây đến mắt cá chân tuyết trắng bít tất. Làm cơm trên có thể còn không được. Nhưng thanh lý, quét tước gì gì đó, liền không làm khó được nàng. Thần thức quét lướt dưới, bụi, dơ bẩn, rõ ràng rành mạch xuất hiện ở trước mặt. Một ít ngón tay tham không tới địa phương. Thần thức đảo qua, quét qua, lập tức sạch sẽ. Cái này không chỉ có là biểu hiện cho phụ mẫu xem. Chứng minh nàng tự có đầy đủ tự gánh vác năng lực. Còn có bảo vệ tốt chính mình an toàn lực lượng. Càng là nhân tiện, thực tế lãnh hội vận dùng thần thức kỹ xảo. Rất nhiều thứ là phải dựa vào chính mình thực tiễn sau mới có thể hiểu. Giống như sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Nhiều vấn đề cùng chỗ khó. Bí quyết, chỉ có làm đích thân vấp phải trắc trở. Phát hiện, na mới có ý nghĩa. Mặc kệ thế giới làm sao thay đổi, có một nguyên tắc thủy chung sẽ không thay đổi. Cái gì? Người mạnh là vua, đạo tuệ dạy cho Micella, không chỉ có riêng là công pháp và thực lực, còn có cái này thuộc về thế giới chân thực. Không có thực lực, làm nguy cơ đã tới lúc, người chỉ có thể mặc người chém giết. Vận khí tốt, có thể gặp phải chưởng cứu ngươi người. Vận khí không tốt, đi đời nhà ma, mặc cho người thịt cá, không cầu tổn thương người khác, làm chuyện xấu, chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình. Như vậy như thế điểm yêu cầu nho nhỏ, một tuần lễ, cứ như vậy bất ôn bất hỏa đi qua. Đối với Micella là như thế, đối với cha mẹ của nàng mà nói, chính là thất thượng bát hạ sinh sống, khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Hai người cũng nhận thức được một sự thật, nữ nhi của bọn bọ, Micella, cùng trước đây không giống nhau, không chỉ là trong lòng kiên cường. Đồng thời còn cụ bị xứng đôi lấy lòng này để ý tư chất năng lực. Như vậy nhận thức, xuất hiện ở hai vợ chồng trong lòng. Ở một tuần lễ sau, buổi tối, mẫu thân chuyên môn tìm nàng nói chuyện lần nói. Đã xác định, không đi không thể rồi không? Trước ngăn tủ sửa sang lại hành lý, mẫu thân nhìn ở trong mắt, thần sắc phức tạp hiện lên. Nhẹ giọng nói, ân, ai? Ngươi và ca ca ngươi đều đã trưởng thành, có lấy lựa chọn của mình cùng đường. Này cũng là muốn chính các ngươi đi đi lại. Mẫu thân ta tối đa cũng chỉ là nói cái đề nghị. Già nghĩ kế, ở các ngươi không có đường có thể lúc đi, cho các ngươi một cái ấm áp ra cùng ôm ấp mà thôi. Giống như là nằm mơ giống nhau. Sinh hạ ngươi là ở chuyện ngày hôm qua, trong nháy mắt lại lớn như vậy, cũng là một mỹ lệ. Nữ nhân xinh đẹp rồi. Ngồi ở trên giường, Micella bên cạnh, mẫu nữ ôm cùng một chỗ, là sự lựa chọn của ngươi. Mẫu thân và phụ thân sẽ không có cự tuyệt cùng lý do để phản đối. Thế nhưng, cứ như vậy làm cho chính ngươi đi chỗ nguy hiểm như vậy. Thực sự không thể, ta và ngươi phụ thân thương lượng một chút. Nghĩ tới cái biện pháp, Micella, mẫu thân, đi tương thân a. Tìm một yêu nam nhân của ngươi. Có thể cả đời hầu ở bên cạnh ngươi. Chiếu cố ngươi. Bảo vệ ngươi nam nhân. Mang theo hắn cùng nhau. Đi nơi nào chúng ta cũng có thể yên tâm. A, Micella kinh hô. Nam bằng hữu. Như ta vậy. Làm sao có thể. Ai sẽ coi trọng ta. Không phải. Thật là có coi trọng ngươi. Đồng thời rất yêu ngươi. Đạo tuệ thầm nghĩ. Nhớ tới kịch tình trong kia cái cao lớn đẹp trai nhân vật chính muội phu. Bị tồn tại trí cao đã khống chế. đều vẫn một lòng vì Micella suy nghĩ. Bởi vì lấy đạo tuệ xuất hiện, Micella nhân sinh quỹ tích xảy ra thay đổi thật lớn. Nàng không có như kịch tình chung như vậy, gặp phải cái kia yêu nam nhân của nàng. Mà, cũng chính bởi vì cái này, Micella không có nhận thức đến, ý thức được một điểm. Khi thật sự ái thượng một người thời điểm, phải không luận giàu nghèo cùng giá cả thế nào, tàn tật cùng ốm đau. Vào trước là chủ cho là như vậy lấy, chính mình lại mù lại không thể hành tẩu, ai sẽ muốn đâu. Như thế cái chẳng có tác dụng gì có, chỉ là trói buộc nhân, ai sẽ cưới đâu. Tổng yếu thử một lần nha, có được hay không, Micella? Rất hiển nhiên, mẫu thân cũng biết trong này trắc trở, nàng không có cưỡng cầu, chỉ là đề nghị như vậy nói. Quyết định cuối cùng quyền giao cho Micella. Một hồi dài dòng trầm mặc, Micella nội tâm hỏi, đạo tuệ, ta phải làm sao? Cái này, đạo tuệ sửng sốt, loại vấn đề này hỏi nàng được không? Cái này dù sao cũng là trung thân của ngươi đại sự, cũng là ngươi tự mình tiến tới muốn. Quyết định xong, mặc kệ ngươi xuất phát từ dạng gì ý tưởng, xuống quyết định gì, ta đều biết chống đỡ, không để cho mẫu thân các loại lâu. Micella lắc đầu, còn không rồi, mẫu thân, ta sau đó phải đi thành phố đó, miễn cưỡng làm được là tự bảo vệ mình. Nếu như tìm một người bạn trai, độ tự do trên sẽ không hiện tại tại như vậy rộng thùng thình rồi. Yên tâm đi, mẫu thân, tới đó, ta sẽ đi Hoa Ca Ca, chúng ta cùng nhau sinh hoạt, biết yên lành, vẫn là không có bằng lòng đi tương thân. Mẫu thân nhìn ra nữ nhi là thâm tư thục lự, không có cỏ cây suất, trong lòng biết vô dụng rồi, yên lặng thở dài, miễn cưỡng cười cười. Đêm nay, hai mẹ con liền ở cùng nhau ngủ, cả đêm nói chuyện phiếm, thẳng cho tới sau nửa đêm. Ngày thứ hai, phụ thân chứng kiến thê tử viên mắt hồng hồng dáng vẻ, liền biết nói chuyện gì xảy ra. Không nói gì, hai vợ chồng tìm cách dưới, hỏi thăm nữ nhi rời đi thời kỳ, chuyên môn xin nghỉ, định rồi 3 tấm vé phi cơ. Bất ngờ, hai người bọn họ muốn đích thân tiễn nữ nhi đi qua. Đối với cái này cái, Micella tâm tư trong tràn đầy hiện ra cảm động. Hai ngày giảm sóc chuẩn bị kỳ, ở ngày thứ ba, một nhà ba người thu thập thỏa đáng, đi trước sân bay, lên tàu trước phi cơ hướng đã từng New York, bây giờ dị thế cùng hiện thế giao hội kỳ tích đô thị. Heo xe lầm lót, mấy tháng trước, cả nhà bọn họ đã từng tới nơi đây, không có tiến vào thành thị, liền ở bên ngoài rất xa xem qua. Cũng là vào lúc đó, Micella cùng Kaka gặp na người tồn tại, giao phó Kaka Kamigami no Gigan, đồng thời lấy đi thị lực của nàng. Lần này, chân chính trên ý nghĩa tiến nhập cái này kỳ tích đô thị. Trái tim không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt lấy. Sợ, kích động, vẫn là cái gì khác. Hiu, đông đông đông, ầm ầm, cách đó không xa, cũng liền phía trước bên không đến chừng 30 thước vị trí. Hai nhóm ăn mặc mỗi người không giống nhau nhân đang tiến hành sống mái với nhau. Vừa rồi, chính là pháo nổ vang, đạn lạc tạo thành mảnh nhỏ kèm theo sóng xung kích trước mặt quét tới. Ông, gần đến giờ các nàng trước mặt mảnh nhỏ tĩnh, treo ngừng giữa không trung, không cách nào nữa tới gần. Phụ thân, mẫu thân ách ách xem lên trước mặt cùng tử thần gần một màn, khó có thể nói nửa câu nói. Đừng phân tâm suy nghĩ nhiều quá, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, phiền não chung quy không có hành động tới thực tế. Micella ngơ ngẩn, sau khi phản ứng, đầy cõi lòng cảm kích thầm nghĩ. Cảm tạ, đạo tuệ, nếu như không phải đạo tuệ phản ứng đúng lúc, khống chế được thân thể của hắn, giúp nàng bảo vệ tốt rồi phụ thân, mẫu thân, hiện tại các nàng một nhà có thể ở cùng nhau viện. Không phải, vận khí kém hơn như vậy điểm, mảnh nhỏ phá vỡ địa phương là cái cổ, na có thể coi chàng tuyên bố tử vong. A hát, đây coi như là cho chính ngươi một lời nhắc nhở a. Nơi đây không phải là cái gì phổ thông, an ổn thành thị, mà là bị thịnh truyền vì tương lai nghìn năm bá quyền tranh đoạt địa vực. Sơ ý một chút, sẽ chết a hát.